Sau khi xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 38, kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày trước lễ cưới, theo tục lệ không được gặp mặt Tơ Liên, Tư Hành vốn nghĩ rằng Thịnh Sùng Ngật ít nhiều sẽ không nỡ xa cô dù sao. Kể từ khi xác định sẽ kết hôn, đây là lần đầu tiên họ xa nhau lâu như vậy. Dù không thể gặp mặt, nhưng nhắn tin nhiều hơn một chút, hoặc gọi thoại, gọi video cũng được mà. Thế nhưng, trong 3 ngày này, tần suất Thịnh Sùng Ngật nhắn tin hay gọi điện cho cô chẳng những không tăng lên, mà còn ít đi. Nói chính xác, chỉ còn lại 3 cuộc gọi vào sáng, trưa và tối. Nội dung cũng chỉ xoay quanh việc quan tâm đờ ến cô và em bé, ăn gì, ngủ ra sao, khỏe không. Sau đó lại vội vã bảo có việc và cúp máy. Có thể bận việc gì chứ, chẳng lẽ là công việc. Liên Tư Hành sớm đã xin số điện thoại của trợ lý Kim. Qua vài lần dò hỏi khéo léo, cô biết được Thịnh Sùng Ngật mấy ngày nay chỉ đến công ty vào buổi sáng để xử lý công việc. Buổi chiều và tối anh đều bận việc riêng. Liên Tư Hành cảm thấy có chút khó chịu. Họ còn chưa tổ chức lễ cưới mà anh đã bắt đầu lạnh nhạt với cô như vậy sao? Có lẽ vì cô đã bắt đầu thích anh, đã có những kỳ vọng đối với anh. Nên những ngày xa cách này, việc không nhận được thêm chút quan tâm hay nhớ nhung nào khiến cô ít nhiều cảm thấy thất vọng. Nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Cô nghĩ, có lẽ anh thực sự có chuyện quan trọng cần làm. Mỗi ngày anh có thể gọi cô 3 cuộc điện thoại như vậy, đã có thể xem là một người bạn đời rất chu đáo rồi. Cùng lắm thì sau này cứ sống một cuộc đời bình thản, yên ổn. Còn thứ tình cảm mới chỉ nhen nhóm kia sẽ không tiếp tục phát triển thêm nữa. Đây có lẽ là do phụ nữ mang thai thường dễ suy nghĩ lung tung khi rảnh rỗi. Đáng tiếc Liên Tư Hành ở thế giới này lại không có người bạn nào thật sự thân thiết để tâm sự, nên cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai. Một ngày trước lễ cưới, đọc full tại Chuân Phong, Vision buổi tối, Liên Duệ Khiêm đặc biệt rời lịch công việc để tan làm sớm, quay về nhà chính của nhà họ Liên. Công việc vốn dĩ luôn bận rộn, vợ chồng Liên Thế Tùng và Đỗ Bội Anh cũng chẳng ngoại lệ. Mấy ngày gần đây, tần suất cả nhà 5 người họ Liên cùng ăn cơm với nhau tăng vọt, gần như bằng cả năm gộp lại. Nghĩ đến việc cô cháu gái, con gái, em gái sắp kết hôn, trở thành con dâu nhà người ta, dù sau này vẫn có thể thường xuyên về thăm nhà, nhưng thân phận sẽ không còn như trước. Gia đình nhà họ Liên đều cảm thấy luyến tiếc không nỡ rời xa. Mặc dù trước đây Tư Tư đã từng kết hôn, nhưng lần đó chỉ là trò đùa, chẳng giống lần này. Lần này, cô và Thịnh Sùng Ngật đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Vì thiếu đi cảm giác trang trọng, cả nhà vẫn cảm thấy cô vẫn là người của gia đình họ. Ông cụ Liên vuốt bộ râu dê, nói, thằng nhóc A Ngật nếu dám đối xử tệ bạc, làm tổn thương cháu, ông sẽ đi tìm ông nội của nó tính sổ. Mọi người vốn là bạn lâu năm, dù nhà họ Liên không quyền thế bằng nhà họ Thịnh, nhưng ông cụ Liên, với tư cách là bậc thầy y học cổ truyền, đã từng cứu mạng không ít nhân vật quyền cao chức trọng. Ở thành phố A, ông cụ cũng có địa vị và danh tiếng đáng nể. Ông cụ Liên từng vài lần kéo ông cụ Thịnh từ ranh giới sinh tử trở lại. Thuốc an thần mà ông cụ Thịnh uống hàng ngày cũng do ông cụ Liên điều chế. Mỗi tháng vẫn đều đặn đến thăm khám bắt mạch. Đắc tội ai thì được, nhưng tuyệt đối đừng đắc tội bác sĩ. Không cần cố ý hại, chỉ cần điều trị qua loa cũng đủ khiến tình hình tồi tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, ông cụ Liên sẽ không dùng mánh khóe hèn hạ đó với bạn cũ, mà chỉ trực tiếp từ chối, không khám bệnh cho nhà họ Thịnh nữa. Bây giờ, những viên đan dược dưỡng sinh kỳ diệu không biết Liên Tư Hành lấy từ đâu cũng không còn bán cho nhà họ Thịnh nữa. Liên Thế Tùng và Liên Duệ Khiêm cũng có suy nghĩ tương tự. Nếu Thịnh Sùng Ngật đối xử tệ với cô cứ trở về nói với họ, họ sẽ giúp cô xả giận. Hơn nữa, nếu cần thì cứ ly hôn, thời nay không còn như trước nữa. Phụ nữ ly hôn chỉ cần đủ độc lập và mạnh mẽ thì cũng chẳng ảnh hưởng đến danh tiếng. Dù cho Liên Tư Hành có không trụ nổi trong giới giải trí, nhà họ Liên vẫn có thể nuôi cô và đứa trẻ. Đỗ Bội Anh thì dặn đi dặn lại, nếu ly hôn, nhất định phải giành quyền nuôi con. Đừng sợ phiền phức, bà ấy sắp nghỉ hưu rồi, hoàn toàn có thể giúp cô chăm con. Liên Tư Hành giờ khóc giờ cười, bất lực nói, ông nội, bố mẹ, anh trai, con đang chuẩn bị kết hôn, đâu phải sắp ly hôn đâu mà. Dù vậy, cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu của họ qua những lời nói ấy. Trước đây, họ vẫn luôn yêu thương cô, chỉ là những hiểu lầm trong giao tiếp đã khiến khoảng cách giữa nguyên chủ và gia đình trở nên sâu sắc. Ở kiếp đầu tiên, khi mắc bệnh nan y sắp qua đời, ông nội, cha mẹ và anh trai luôn cẩn thận, chiều chuộng cô từng chút một. Lúc đó, nếu cô thật sự muốn sống buông thả một lần, không ràng buộc bản thân vào những quy tắc cứng nhắc, có lẽ họ cũng sẽ không ngăn cản cô nữa. Chỉ là, khi ấy cô lo nghĩ quá nhiều, vẫn giữ cho mình một cuộc sống khuôn phép, chỉn chu từng ngày. Vì thế, cô đã gửi gắm phần lớn con người thật của mình vào nhân vật Liên Tư Tư trong tiểu thuyết, biến cô ấy thành một người cực đoan, phóng túng và đầy nổi loạn. Chớ trêu thay, chính cô lại không chịu nổi việc một bản sao của mình có thể sống tự do đến vậy, nên đã sắp xếp cho Liên Tư Tư một kết cục còn thê thảm hơn. Liên Tư Hành cảm thấy hơi hổ thẹn và hy vọng rằng, nếu có cơ hội, Liên Tư Tư cũng có thể thay đổi cách sống và sống tốt hơn ở một thế giới khác. Có lẽ thì nghĩ ban ngày dẫn đến giấc mơ ban đêm, vào đêm cuối trước ngày cưới, Liên Tư Hành đã mơ một giấc mơ kỳ lạ liên quan đến nguyên chủ Liên Tư Tư. Trong giấc mơ, cô hóa thân thành một người quan sát và nhìn thấy Liên Tư Tư sau khi ly hôn đã uống say đến mất tự chủ. Ban đầu, cô ấy định cùng bạn bè mua vui bằng việc tìm những trai trẻ và các top đầu bảng, nhưng vì uống quá nhiều, khi tỉnh dậy, cô ấy phát hiện mình đã trở thành một người phụ nữ mắc bệnh nan y sắp chết, tên là Liên Tư Hành. Không chỉ lớn hơn vài tuổi, nhan sắc cũng suy giảm ít nhiều. Điều khiến Liên Tư Tư chấn động nhất là cơ thể mà cô ấy xuyên vào lại là một tác giả tiểu thuyết mạng. Trong cuốn tiểu thuyết giải trí cô đang viết, có một nữ phụ ác độc, ngu ngốc tên là Liên Tư Tư. Rõ ràng cuốn tiểu thuyết này mới bắt đầu đăng tải, chỉ có vài chục ngàn chữ, nhưng Liên Tư Tư đã biết trước rằng mình sẽ trải qua những gì. Cô ấy sẽ kết hôn giả với nam chính Thịnh Sùng Lâm, sau đó ly hôn, tiếp đến là lao vào những cuộc ăn chơi trụy lạc, qua lại với các trai bao, tham gia tiệc tùng hỗn loạn, thậm chí sa ngã vào MT. Cuối cùng, vì mất đi lý trí, cảm xúc trở nên cực đoan, cô ấy bắt cóc người con gái mà Thịnh Sùng Lâm yêu là Diệp Hạ như để dụ anh ta ra mặt. Cô ấy nghĩ rằng, nếu không thể có được anh ta thì thà phá hủy tất cả, kéo mọi người cùng xuống vực thẳm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, kết thúc sẽ là Thịnh Sùng Lâm cứu được mỹ nhân. Sau những hiểm nguy và thử thách, hai người sẽ thấu hiểu nhau hơn và chính thức đến bên nhau. Còn cô ấy thì chết dưới làn đạn của cảnh sát, đã trải qua cuộc hôn nhân giả, ly hôn và tìm trai bao mua vui, Liên Tư Tư bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Cô ấy chỉ muốn mua một người đàn ông thôi mà sao lại mắc phải bao nhiêu vấn đề như vậy, thậm chí trở nên cực đoan và đáng sợ như thế. Liên Tư Tư cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như thế, có lẽ đây chính là cuộc sống mà cô ấy sẽ phải đối mặt trong tương lai. Cô ấy vội vàng xóa đi bản thảo của tiểu thuyết này và cũng xóa sạch trên trang web đã đăng tải. Sau khi xóa xong, Liên Tư Tư cảm thấy rất chán nản. Dù cô ấy sẽ không phải sống cuộc đời như trong truyện nữa, nhưng cuộc sống hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao. Thế giới này không còn Thịnh Sùng Lâm khiến cô ấy khó chịu nữa. Còn có ông nội, cha mẹ và anh trai, những người vì bệnh tình của cô ấy mà đối xử rất dịu dàng và quan tâm, họ còn giống gia đình trong kiếp trước của cô ấy đến 7-8 phần. Một gia đình ấm áp như vậy là điều cô ấy từng mơ ước, nhưng giờ cô ấy lại sắp chết ở thế giới này, mặc dù còn rất nhiều điều cô ấy muốn làm mà chưa kịp thực hiện. Họ không phải là những bậc thầy y học, gia thế cũng rất bình thường, bao gồm cả trình độ y học của thế giới này, đều bó tay trước căn bệnh nan y trên người cô. Liên Tư Hành, người quan sát tất cả những điều này, nghĩ rằng có lẽ vì cô rất muốn Liên Tư Tư có thể sống sót nên mới xuất hiện cảnh tượng này. Liên Tư Tư đã xuyên không vào cơ thể của chính mình trước khi chết 2 tháng. Căn bệnh nan y mà cô mắc phải ở kiếp trước trên trái đất là không thể cứu chữa, nhưng trong thế giới tu tiên thì lại không phải là vấn đề không thể chữa trị. Liên Tư Hành mơ hồ cảm thấy rằng đây có thể là cơ hội duy nhất để cô gần gũi với nguyên chủ Liên Tư Tư. Cô cố gắng dùng linh thức xâm nhập vào cơ thể của chính mình. Bây giờ, trong đầu của Liên Tư Tư, linh thức đã truyền cho cô một phương thuốc có thể chữa trị căn bệnh nan y của cơ thể. Vì Liên Tư Tư không có linh lực và cũng không biết về y học, cô sẽ phải nhờ bác sĩ y học cổ truyền giúp bào chế, uống đều đặn mỗi ngày và trong 2 tháng tới, vẫn kịp để chữa trị. Chỉ cần kiên trì trong nửa năm đến 1 năm, căn bệnh của cô sẽ có chuyển biến tích cực. Ngoài ra, Liên Tư Hành đã truyền cho Liên Tư Tư một loạt thông tin về các công pháp tu luyện, bao gồm khẩu quyết hấp thụ khí vào cơ thể, tâm pháp từ tầng luyện khí đến đại viên mãn, phương pháp rèn luyện thân thể phù hợp với đa số người, một số pháp thuật đơn giản, các phương thuốc dưỡng nhan, giảm cân và chăm sóc sức khỏe. Tất cả đều được truyền thẳng vào đầu Liên Tư Tư. Trong giấc mơ, Liên Tư Tư bị choáng váng một lúc lâu bởi lượng thông tin khổng lồ đột ngột xâm nhập vào đầu, cuối cùng mới hỏi. Cô là, nguyên chủ, Liên Tư Hành à, cô là tác giả đã tạo ra tôi trong truyện XXX sao? Liên Tư Hành trả lời, đúng, là tôi, xin lỗi vì tôi đã tạo ra cô vì ích kỷ của mình, nhưng lại không thể sắp xếp cho cô một gia đình, tình yêu và cuộc sống hoàn hảo. Tôi đã chiếm dụng cơ thể của cô, nhưng không biết làm thế nào để trao đổi lại, có thể sẽ không thể đổi lại được. Sau này, xin cô hãy sống tốt thay tôi, chăm sóc gia đình tôi, cũng chăm sóc chính bản thân cô. Liên Tư Tư lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không có sự sắp xếp của cô, tôi ở thế giới cũ cũng cảm thấy một sức nặng đè lên mình, gần như không thể tiếp tục, lúc nào cũng có ý nghĩ rằng chết cũng chẳng sao. Sau khi trở thành cô, tôi không còn muốn chết nữa, tôi muốn sống thật tốt. Nhiều lúc phải đứng ngoài cuộc mới có thể nhìn rõ được mọi thứ. Tôi sẽ sống tốt ở thế giới này thay cô, chăm sóc cha mẹ và gia đình của cô và cũng mong cô thay tôi sống tốt, chăm sóc gia đình của tôi. Liên Tư Hành gật đầu nghiêm túc, được, đọc full tại Chuân Phong, vì dần sau đó hai người lại hỏi thăm tình trạng của gia đình và bạn bè. Khi Liên Tư Tư biết Liên Tư Hành đã xuyên qua cơ thể của cô trong đêm mà cô gọi hai tên trai bao và còn ngủ với anh trai của chồng cũ, người mà cô đã từng yêu lần đầu Thịnh Sùng Ngật, giờ hai người sắp kết hôn vì có thai. Liên Tư Tư cảm thấy như tất cả cơn tức giận trong lòng được xả ra. Ha ha ha, tuyệt quá, cảm ơn cô vì đã giúp tôi ngủ với người yêu đầu đời, còn khiến Thịnh Sùng Lâm tức giận, nghĩ đến việc anh ta phải gọi tôi là chị dâu trong tương lai mà tôi thấy sướng quá. Kể từ đó, cô ấy cảm thấy không còn tiếc nuối gì về thế giới kia nữa. Liên Tư Hành lại có chút tiếc nuối. Ngày xưa tôi thật sự muốn sống phong khoáng hơn, đợi khi cơ thể hồi phục, cô nhất định phải thay tôi. Ngao Du, một chút, nhưng nhớ chú ý an toàn, không thể ngủ với bất kỳ anh chàng nào một cách bừa bãi. Nếu đã ngủ thì phải nhớ uống thuốc tránh thai, trừ khi cô không chỉ muốn ngủ với anh ta một lần, mà là nhiều lần. Liên Tư Tư khinh bỉ nói. Tại sao một người phụ nữ ngu ngốc như cô lại là người tạo ra tôi? Ai chẳng biết phải làm biện pháp an toàn cơ bản này chứ, Liên Tư Hành. Cảm giác bị một nhân vật nữ phụ, vốn nổi tiếng ngu ngốc trong chuyện coi thường trí thông minh của mình. Quả thật không phải ai cũng có được trải nghiệm này. Chẳng bao lâu sau, Liên Tư Hành cảm nhận được một lực lượng kỳ bí đẩy cô ra. Trong thế giới thực, khi mở mắt tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau. Hôm nay là ngày cô phải kết hôn, phải dậy sớm để trang điểm và mặc váy cưới. Liên Tư Hành cảm giác được, trong giấc mơ đêm qua, linh hồn cô thật sự đã gặp Liên Tư Tư. Cô hy vọng Liên Tư Tư ở thế giới đầu tiên của cô cũng có thể sống cuộc sống mà cô ấy mong muốn. Khi Liên Tư Hành tỉnh lại từ những suy nghĩ đắm chìm, cô đã mặc xong chiếc váy cưới thủ công đính đầy những viên đá quý màu hồng và trang điểm hoàn hảo. Thịnh Sùng Ngật gửi một tin nhắn qua WeChat. Anh sẽ đến đón em, hơi căng thẳng. Lúc này Liên Tư Hành mới cảm thấy mình thật sự là người của thế giới này, sắp bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mà cô chưa từng trải qua hôn nhân. Liên Tư Hành cười tươi và trả lời qua tin nhắn thoại trên WeChat. Anh Ngật, anh đừng lo, cuối cùng cũng cưới được anh chàng đẹp trai top đầu như anh, em sẽ đối xử tốt với anh suốt đời. Ở bên kia, Thịnh Sùng Ngật đang ngồi trên xe hoa, nhìn vào tin nhắn của cô vợ nhỏ nhà mình. Ấy. Hình như giới tính hơi bị lộn xộn rồi. Dù vậy, với tư cách là một tiểu yêu tinh, thành công nhờ vào sức hút nam giới, Thịnh Sùng Ngật đã thích ứng rất tốt. Hỏi. Vậy sau này khi anh già đi, không còn đẹp trai nữa, em vẫn sẽ yêu anh chứ? Liên Tư Hành trả lời, giọng nói ngọt ngào. Ngốc quá, em sẽ cùng anh già đi mà. Thịnh Sùng Ngật, đây rõ ràng phải là lời thoại của anh mà. Các dù vậy, anh vẫn rất vui. Cô vợ nhỏ của anh thực sự ngọt ngào quá. Ai nói tổng tài bá đạo không thể có trái tim thiếu nữ chứ? Cách chương.